Làm ta yêu ngươi, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 Tấn Giang xuất gia đầu tiên Triệu Hân gặp lại Khánh An cùng Úc Hữu Ninh, hai người một trước một sau lại sau khi trở về, lắc đầu. Kia hai người a, nói đến trước kia lại luôn là hội không hiểu thấu cùng đối phương đưa khí. Hiện tại cũng lớn như vậy, vẫn là cùng trước kia. Đi vào khách phòng, Khánh An đánh giá một vòng về sau, quay đầu lại, chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh hai tay cắm ở y phục hai đầu trong túi đầu, giống như không có xương dựa tại cửa ra vào nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ là, bị Khánh An nhìn một cái về sau, Úc Hữu Ninh lại đứng thẳng người, đi vào, cầm lấy điều khiển từ xa, hỏi Khánh An. Người có muốn hay không xem tivi? Không nhìn, Khánh An lắc đầu, như vậy à, vì vậy Úc Hữu Ninh liền lại buông xuống điều khiển từ xa. Ta trước dội cái nước. Khánh An phát mở màn cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài, sau đó lại đi tới một bên, sờ lấy trong hộp tủ trang trí vật trang trí. Trung thực giảng, thật có chút mà hâm mộ Úc Hữu Ninh, đây đều là dựa vào chính nàng hai tay phấn đấu. Khánh An cha mẹ nhà cũng không tệ lắm, nhưng là lại không tệ, cũng là cha mẹ. Mà nàng dựa vào chính mình hai tay kiếm đến đồ vật cùng Úc Hữu Ninh so ra thật sự là kém quá xa. Vậy đi ta bên kia tẩy đi, ta bên kia có phòng tắm. Thuận tiện ta cho ngươi tìm xem quần áo. Úc Hữu Ninh nói, quay người hướng phòng ngủ mình đi đến. Úc Hữu Ninh đi đường lúc lưng thẳng tắp hơn nữa bước chân bước đến lớn, cho nên luôn luôn góc áo mang gió cảm giác. Tóc mềm mại, dáng người cao gầy, nên có địa phương đều có, mặt lại đẹp mắt. Đối với trên bản chất nhưng thật ra là cái nhan khống đảng Khánh An mà nói, đối Úc Hữu Ninh liếm nhan kỳ thật liền là nhân sinh một chuyện vui lớn. Cho dù là xem TV kịch coi như nam chính cùng nữ chính kỹ thuật biểu diễn đều rất tuyệt, nhưng là nếu như hai cái dáng dấp đều không ra hồn, nàng cũng vẫn là nhìn không có bao nhiêu. Nam chính cùng nữ chính, nhất định phải có một phe là nhìn rất đẹp, nàng mới ăn được. Đến Úc Hữu Ninh phòng ngủ về sau, Khánh An đi tắm rửa, Úc Hữu Ninh thì mở TV, ngồi trên một cái ghế buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem. Một hồi về sau, Khánh An trực tiếp chùm khăn tắm hiện ra. Úc Hữu Ninh lúc đầu tại xem TV, trông thấy Khánh An trực tiếp chùm khăn tắm ra có chút mộng bức. Quần áo không vừa vặn sao? Úc Hữu Ninh hỏi, tung tóe nước, Khánh An một bên cúi đầu xử lý trước ngực khăn tắm biên giới, một bên hướng Úc Hữu Ninh cái này vừa đi tới. Như vậy sao, vậy ngươi đổi cái này đi ta không nhìn ngươi. Úc Hữu Ninh đứng dậy cầm mặt khác quần áo phóng tới bên giường về sau, liền tiếp tục xem TV, chỉ là ngón tay dù sao vẫn vô ý thức nắm chặt lại buông ra. Ngươi, nhìn ta cũng không sao chứ, cũng không phải người không quen thuộc. Khánh An đi đến bên giường, cầm lấy y phục run lên. Lại nói, hai chúng ta hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, sờ cũng sờ qua. Khánh An câu nói này, để Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, toàn thân đều giống như bị vụn băng che ở tiến vào một loại cứng ngắc trạng thái. Khi đó, tôi còn nhỏ, Úc Hữu Ninh chậm một hồi lâu, mới nói ra câu nói này. Nhưng còn không phải làm qua. Nói xong, Khánh An đột nhiên phát hiện mình lời này có nghĩa khác, vì vậy nhịn không được liền tự mình cười. Ngươi đang nói cái gì đâu? Úc Hữu Ninh nghiêng nghiêng dựa vào thành ghế, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không có hướng Khánh An bên kia nhìn. Vẫn luôn là ngươi động tay động chân với ta. Ta nhưng không có, ta động thủ động cước với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An thay xong y phục đi đến Úc Hữu Ninh đứng bên cạnh, đưa tay đẩy bả vai nàng một chút. Đối với, Úc Hữu Ninh nói, dự định đứng dậy, nhưng mà nàng vừa mới đứng người lên, liền bị Khánh An lại một thanh đẩy trở về trên ghế ngồi. Hai tay đỡ tại cái ghế trên lan can, Úc Hữu Ninh nhìn lên trước mắt Khánh An, cảm giác hai chân giống như là bị xích sắt trói lại. Còn không phải quái chính ngươi đẹp quá đi thôi. Khánh An hai tay chống lấy đầu gối, cúi người, khoảng cách gần mà nhìn xem Úc Hữu Ninh mặt. Hai người khoảng cách quá gần, sẽ xảy ra chuyện, Úc Hữu Ninh cúi đầu, sau đó né người sang một bên, từ bên cạnh đứng dậy, sau đó cầm điều khiển từ xa, điều lấy kênh truyền hình, một bên ấn khóa, một bên nói. Phá TV cảm giác đều không có gì đẹp mắt tiết mục. Cây nấm đài có một cái dưỡng sinh tiết mục không sai biệt lắm liền là cái giờ này mà truyền bá, có thể nhìn xem. Úc Hữu Ninh đi ra về sau, Khánh An liền thuận thế đem cái ghế kia cho chiếm đoạt. Úc Hữu Ninh nghe xong, liền đem kênh chuyển đến cái kia đài đi. Chỉ là trước mắt vẫn còn đang đánh quảng cáo, vì vậy Úc Hữu Ninh liền ngồi vào bên giường, cũng đem điều khiển từ xa phóng tới bên cạnh đi. Khánh An nhìn quảng cáo, sau đó nói, người nơi này có cờ cá ngựa sao? Không bằng chúng ta chơi cờ cá ngựa đi, trước kia ta già là thua ngươi, hiện tại ta nhất định phải thắng ngươi. Có ta đi tìm một chút, bất quá ta cảm thấy, ngươi khẳng định vẫn là sẽ thua. Úc Hữu Ninh một bên nói, một bên rời đi phòng ngủ. Là ngươi nói ta dưới cờ cá ngựa là toàn cơ bắp sao? Khánh An nhìn qua đi tới cửa Úc Hữu Ninh, có chút bất mãn hỏi ra lời. Đúng vậy à, trước kia dưới cờ cá ngựa thời điểm Úc Hữu Ninh thường xuyên nói nàng là toàn cơ bắp tới, luôn luôn chỉ nhìn chằm chằm một tuyến đường, cũng mặc kệ chung quanh là cái tình huống như thế nào, cho nên mới mỗi lần đều sẽ thua thảm như vậy. Úc Hữu Ninh nghe xong, gật đầu, sau đó cười hướng thư phòng đi. Sau một lát về sau, nàng bưng một bàn cờ cá ngựa trở lại phòng ngủ, mở ra đóng gói, đem bàn cờ lấy ra, phóng tới trên giường, sau đó xông Khánh An vẫy tay. Khánh An liền cũng ngồi xuống Úc Hữu Ninh trên giường. Úc Hữu Ninh tuyển màu lam quân cờ, Khánh An thì tuyển màu cam quân cờ, tại riêng phần mình một góc bày ra tốt về sau, hai người liền nghe trong tivi thanh âm dưới cờ cá ngựa. Nhưng mà Khánh An khi thắng khi bại, mỗi lần Úc Hữu Ninh quân cờ đều toàn bộ xâm chiếm phía bên mình, con cờ của nàng vẫn còn ở nửa đường bên trên. Úc Hữu Ninh lại thắng ván kế tiếp về sau, vỗ xuống tay, ngẩng đầu xông Khánh An so với cái bắn súng thủ thế, nói. Xem đi, ngươi lại treo, ngươi chơi bất quá ta, cam chịu số phận đi. Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh tiếu dung, lại có chút thất thần. Đúng, chính là như vậy tiếu dung, nhìn một điểm tâm sự đều không có cũng không có chút nào ủ ruột, 10 phần cởi mở, hết sức quen thuộc tựa như là trở về quá khứ. Như vậy vô câu vô thúc tiếu dung, nàng nghĩ phải nhìn nhiều mấy lần. Ta không phục lại đến, Khánh An nói, đem quân cờ lần nữa thu thập bày ra tốt, sau đó tiếp tục dưới. Thôi đi, liền ngươi, nghĩ thắng ta, ngươi còn phải lại tu luyện cái 1800 năm cái gì. Úc Hữu Ninh một bên bày ra quân cờ, một bên nói. Hứ, Khánh An liếc nàng một cái. Không phải vậy ta để ngươi mấy bước, để ngươi mấy bước ta vẫn là có thể thắng, ngươi tin hay không? Úc Hữu Ninh đùa bỡn một con cờ, lập tức liền lôi kéo 28 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên a, một chơi trò chơi, mặc kệ là đại du hí vẫn là trò chơi nhỏ, game online còn là sinh hoạt bên trong chân nhân trò chơi, Úc Hữu Ninh chỉ cần một chơi, liền có thể trong nháy mắt biến một người. Giống như là máu gà tiêm vào quá nhiều đồng dạng, thế nhưng là, lại là Khánh An tình huống bên này nhìn, không tốt đẹp lắm a, không để ý, nàng bên này địa bàn, liền lại bị Úc Hữu Ninh giữa bất chi bất giác công hãm gần một nửa. Mà con cờ của mình, còn một viên đều không có bước vào đối diện. Xem ra chỉ có thể đi đường nghiêng, ta khát, Khánh An nắm vuốt con cờ, ngẩng đầu nhìn Úc Hữu Ninh. Đi ta đi rót nước cho ngươi, Úc Hữu Ninh nói xong, một cái nhảy nhót liền hạ xuống giường, sau đó mang dép xông ra ngoài. Nhìn Úc Hữu Ninh biến mất tại cửa ra vào về sau, Khánh An liền bắt đầu ngầm đâm đâm điều động lẫn nhau quân cờ vị trí. Ân không sai không sai, như vậy biến động về sau tất thắng. Vừa mới động xong quân cờ, Úc Hữu Ninh liền bưng cái ly pha lê đi tới, đưa cho Khánh An về sau tiếp tục quan sát bàn cờ. Ta đi, không đúng, ngươi động cờ đi. Úc Hữu Ninh ánh mắt từ quân cờ bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Khánh An. Ta giống như là sẽ sử dụng loại kia hạ lưu chiêu số người sao? Khánh An ôm chén nước chết không thừa nhận, ngươi cũng biết kia là hạ lưu chiêu số a. Úc Hữu Ninh ngón tay chỉ đánh cờ bàn. Ta không nhúc nhích liền là không nhúc nhích. Đầu óc ngươi không tốt lắm, chính mình nhớ lầm quân cờ vị trí mà thôi. Khánh An nói xong, liền bắt đầu vui đùa vô lại tiếp tục hạ. Tốt a, ngươi nói đều là đúng. Tiếp tục đi, Úc Hữu Ninh bất đắc dĩ cười dưới, sau đó liền cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục hạ. Nhưng là tiếp xuống, Khánh An lại là càng ngày càng vô lại, thậm chí không nhìn quy tắc nắm lấy cục cờ của mình các loại nhảy loạn, rõ ràng chỉ có thể đi một bước, nàng đi thật nhiều bước. Ui ui ui, quy tắc bị ngươi ăn hết sao? Úc Hữu Ninh nói, liền tóm lấy Khánh An cổ tay. Ta chính là quy tắc làm sao, ngươi không phục sao? Khánh An dễ dụa cổ tay, nhưng là Úc Hữu Ninh lực tay quá lớn, dù sao cũng là lâu dài ngắm nghía cơ cầm thiết bị. Khánh An dễ dụa không phải thoát, vì vậy tiếp tục chơi xỏ lá, quỳ trên giường chuyển đến Úc Hữu Ninh phía sau người, duỗi ra một cái tay khác đối nàng càng không ngừng cào. Trời ạ, ngươi làm sao như thế gian trá? Úc Hữu Ninh không khỏi phát ra cảm thán. Ta không gian trá, Khánh An phản bác, sau đó, hai người kéo qua gối ôm liền hướng trên người đối phương lung tung nện. Cuối cùng, Khánh An thân thể mất thăng bằng, mắt thấy liền muốn về sau ngã xuống, vì vậy nàng vô ý thức vươn tay kéo lại Úc Hữu Ninh bên trong y phục cổ áo. Nhưng mà nàng vẫn là ngã xuống, chỉ là, răng rắc một tiếng Úc Hữu Ninh y phục nút thắt cũng theo đó bị nàng kéo. Trong nháy mắt đó, có thể nói là xuân quang chợt tiết. Úc Hữu Ninh sửng sốt. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng đập cửa. Ninh Ninh, cái kia tử khí Đông Lai lại tìm ta phiền toái, ngươi tới giúp ta xử lý hắn thôi. Triệu Hân nói dứt lời về sau, liền đưa tay bắt đầu xoay chốt cửa. Ghê gớm, chính mình cái này quần áo không chỉnh tề dáng vẻ bị nàng nhìn thấy. Úc Hữu Ninh nhìn cửa phòng một chút, sau đó trong nháy mắt nhấc lên chăn mền, đem gối ôm nhét vào đầu mình dưới, kéo lên chăn mền, cũng đối với Khánh An nhỏ giọng nói. Nói cho nàng ta ngủ, Khánh An nhìn tàn mắt một giường quân cờ, cả người cũng ở vào một loại mộng bức trạng thái bên trong. Răng rắc cửa mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hân cầm điện thoại di động đi tới, trông thấy trên giường cái thịnh hội kia về sau, hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra à, chúng ta, dưới cái kia cái này cờ cá ngựa. Sau đó, nàng buồn ngủ, ngủ, ta tại thu thập nhưng là không cẩn thận đem cờ. Đồ, Khánh An nói đến đây chút lúc nội tâm vẫn là vô cùng thấp thỏm. Kỳ thật vốn đang tốt nhưng là thấy Úc Hữu Ninh lẫn mất nhanh chóng, nàng cũng liền không giải thích được đi theo khẩn trương đến giống như là trái tim đều muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Đại gia, làm sao cảm giác chính mình giống là đang làm gì chuyện xấu mà đồng dạng. Cách chương.